cực phẩm cuồng thiếu, chương 1014, một chiêu phân thắng bại. Góc truyện audio.com, chương 1014, một chiêu phân thắng bại. Hắn dĩ nhiên lựa chọn kết thúc thi đấu, ta không nghe lầm chứ? Dưới đài, một tên tinh anh đệ tử cầm suýt chút nữa phá hỏng trên bàn chân, một mặt không thể tin tưởng nhìn trên đài Diệp Phàm, kinh hô. Người không nghe lầm, ta cũng nghe được, hắn phải tiếp tục thi đấu. Hắc, hắn bất quá là nửa bước chân nguyên cảnh mà thôi, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể chiến thắng vệ quân hay sao? Dưới đài tinh anh các đệ tử đi ngang qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, xôi trào dồn dập nghị luận Diệp Phàm dựa vào cái gì dám kế tục khiêu chiến. Nguyên bản bọn họ cho rằng, ở tình huống như vậy, chịu thua là Diệp Phàm lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Tạm thời ẩn nhẫn cũng không tính là gì, biết rõ sự không thể làm mà thôi, không phải dũng cảm, mà là lỗ mãng, là không biết tự lượng sức mình. Vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu, vĩnh viễn không chịu thua, Diệp Phàm khá lắm. Thời khắc này cũng có một số ít đệ tử bị Diệp Phàm đấu trí cảm hóa. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm khả năng vẫn cứ không cách nào chiến thắng vệ quân, nhưng những người này vẫn cứ tận hết sức lực ở dưới đài lớn tiếng vì là Diệp Phàm cố lên. Vệ sư huynh, nếu hắn không biết điều, không muốn hạ thủ lưu tình, giết chết hắn. Có cho Diệp Phàm cố lên đánh tức giận, tự nhiên cũng có cho vệ quân phất cờ hò reo, bọn họ từng cái quần tình xúc động, hận không thể chính mình lên sân khấu. Ha, lại còn có người cho cái kia Bạch Si cố lên trợ uy. Nhìn thấy Diệp Phàm lại có thể trong khoảng thời gian ngắn không? Cần nói một câu liền thắng được một chút người chống đỡ, Sở Phong sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, hắn rất nhanh lại thoải mái, đây là chặt đầu trước thịnh yến, mặc dù lại phong phú cũng chỉ cái này một trận, mình cần gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán đây. Diệp Phàm cùng vệ quân hai người lần thứ hai đối diện mà chạm, vệ quân trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mà Diệp Phàm trên người không có nửa điểm cường giả khí tức tản mát ra. Thế nhưng, ở vệ quân cái kia mạnh mẽ người khí tức bên trong, Diệp Phàm lại giống như đại hải một bên một khối bàn thạch mặc cho gió lớn lãng gấp ta tự nguy nhưng bất động. Tinh thần nội liễm khí thế như đỉnh núi cao sừng sững, Diệp Phàm mơ hồ có một tia cao thủ phong độ. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải than thở nói, nhãn lực của hắn biết bao sắc bén, chỉ từ Diệp Phàm loại kia lấy bất biến ứng vạn biến chạm tư bên trên có thể phán đoán ra được trận chiến này, Diệp Phàm đã ổn đứng ở thế bất bại. Hừ, không hẳn chứ, đừng tưởng rằng ngươi đệ tử đột phá đến nửa bước chân nguyên cảnh đến tột cùng chiến thắng tiểu quân, đó là không thể, thực lực so với làm ra vẻ trọng yếu hơn nhiều. Thất Mão trường lão lạnh rên một tiếng, hắn căn bản là không nhìn ra Diệp Phàm cái kia sự tự tin mạnh mẽ, mặt khác hắn đúng là đại trưởng lão cũng đặc biệt bất mãn. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải lười cùng Thất Mão trường lão chấp nhặt lạnh nhạt nói một câu, liền quay đầu hướng về trên đài đá Diệp Phàm nhìn lại. Hừ, Thất Mão trường lão bị mất mặt lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, hắn tin chắc mặc dù Diệp Phàm đột phá đến nửa bước chân. Nguyên cảnh, vệ quân dựa vào mạnh mẽ liệt diễm trảm, có thắng không thua. Thi đấu kết tục, ở muôn người chú ý dưới, hai người thi đấu kết tục bắt đầu, nhị trường lão Khâu Huyền Viễn tuyên bố thi đấu kết tục sau khi, liền bay đến trên không, ở trên cao nhìn xuống giám thị hai người thi đấu. Hắc, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vượt cửa ải thành công đây. Vệ quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngươi có thể vượt cửa ải thành công, đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ, hay là còn có tư cách làm ta đối thủ, để ta nhìn thẳng vào ngươi. Bất quá rất đáng tiếc ngươi không thể thành công vượt cửa ải, chỉ là nửa bước chân nguyên cảnh mà thôi, thực lực như vậy cũng dám yêu cầu kế tục thi đấu. Ngươi bây giờ ta một cái tát liền có thể đập chết ngươi, ta thật không nghĩ ra, ngươi dựa vào cái gì dám yêu cầu kế tục thi đấu. Vệ quân một mặt trêu tức nhìn Diệp Phàm, không ngừng dùng ngôn ngữ tiến hành công kích, này cũng không phải cái gì tâm lý chiến, mà là vệ quân thật không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt. Trước một trận chiến đã để sự tự tin của hắn tâm tăng cao, hắn tin chắc Diệp Phàm không có đột phá chân nguyên cảnh trước tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Đối mặt vệ quân chê cười, Diệp Phàm không có nửa điểm tức giận dáng vẻ, thần sắc bình tĩnh, hai mắt thâm thúy như hồ sâu giếng cổ, không có chút rung động nào, con ngươi nơi sâu xa nhưng lóe qua một tia sát cơ. Bởi vì, lúc trước trong khi giao thủ, hắn rõ ràng cảm giác được vệ quân đối với mình sát ý, đối mặt một cái muốn giết mình người, Diệp Phàm xưa nay đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Quyền phách thiên hạ, tiếng nói, lạc nắm đấm thép vung, Diệp Phàm vận chuyển bá quyền tâm pháp, hữu quyền bỗng nhiên vung ra, dùng ra bá quyền sát chiêu quyền phách thiên hạ. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm đem chân nguyên cùng thịt thân sức mạnh hoàn mỹ kết hợp với nhau, hòa vào trong thiên địa nguyên khí, đánh ra từ trước tới nay mạnh nhất một đòn. Liệt diễm phần thiên, vệ quân tuy rằng tự đại, nhưng không phải người ngu, hắn sẽ không ngồi chờ chết. ở Diệp Phàm đánh ra đòn mạnh nhất đồng thời, hắn cũng đánh ra liệt diễm chảm đòn mạnh nhất. Phần phật, cuồng bạo nguyên khí đất trời đụng vào nhau, không khí phảng phất đều nhiên thiêu lên, chu vi lỗ tai nhiệt độ trong nháy mắt cất cao vài độ. Quyền phách thiên hạ, quyết đấu, liệt diễm phần thiên. Dưới đài tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm trên đài, một chút không nháy mắt e sợ cho chính. Mình chát một thoáng mắt liền bỏ qua đặc sắc nhất quyết đấu. Đại trưởng lão cùng thất mão trưởng lão hai người đều không tự chủ đứng lên đến, sốt sắng mà nhìn trên đài hai người, nắm đấm không nhịn được nắm chặt. Đồng thiến thần hai tay bưng mặt cười, không đành lòng nhìn thấy Diệp Phàm bị đánh bay cảnh tượng. Nhưng cũng không nhịn được không nhìn, che mắt ngón tay tách ra một cái khe từ trong khe hở nhìn hai người mạnh nhất quyết đấu, một viên trái tim nhỏ rầm rầm, không hăng hái cuồng nhảy không ngừng. Sở Phong cũng chạm lên, hai tay thật chặt nắm, trong ánh mắt căng thẳng bán đi hắn. Đến lúc này, Sở Phong cũng không để ý cái gì phong độ, lần này quyết đấu đem quan hệ Diệp Phàm chết sống, cũng quan treo chính mình sau đó có thể không một lần nữa thu được đồng thiến thần phương tâm. Các đệ tử trọng yếu, đứng. Hàng thứ thấp mấy nhân trái tim rầm rầm nhảy vụt từ Diệp Phàm cùng vệ quân hai người lần này công kích bọn họ cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, trong bọn họ rất nhiều người trên trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy, mặc dù là đổi lại mình, có thể không đỡ lấy Diệp Phàm cùng vệ quân hai người bất luận một ai công kích đều là không biết bao nhiêu. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo tuổi già an lòng, hai mắt dạng người rực rỡ, từ Diệp Phàm cùng vệ quân hai người biểu hiện bên trong, hắn nhìn thấy Huyền Vũ phái tương lai quật khởi hy vọng. Đệ tử nòng cốt chính là Huyền Vũ phái tương lai hy vọng, đệ tử nòng cốt càng mạnh, Huyền Vũ phái tương lai liền càng quang minh. Ai sẽ thắng ra, hình ảnh phảng phất đình chỉ, thời gian phảng phất bất động, thời khắc này. Hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Không có đáp án, nhưng mọi người từ Diệp Phàm cùng vệ quân hai người biểu hiện có thể nhìn ra, đây là muốn một chiêu phân thắng thua. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, hai người đều vứt bỏ có hoa không quả chiêu thức, đem hết thảy chiêu thức đều dung hợp thành một cái sát chiêu. Thi đấu bên trong, quyền cước không có mắt hơn nữa đạt đến đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, mỗi người đều không yếu, trong lúc phất tay, có tử thương hầu như là không thể tránh được. Vì cổ vũ trong tông môn đệ tử nỗ lực tu luyện, Huyền Vũ phái cũng không cấm chế tư đấu, bất quá khiêu chiến tái đều phải trải qua trong tông môn trưởng lão phê chuẩn, ở trưởng lão ở đây tình huống dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể ở trên võ đài quyết sinh tử, phân thắng thua. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Phàm nắm đấm thép cùng vệ quân liệt diễm phần thiên đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, khí trời nguyên khí cùng chân nguyên ở hai người nắm đấm trong đụng chạm phát sinh tia sáng chói mắt. Răng rác, à, theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng gãy xương cùng tiếng kêu thảm thiết, hai người vừa chạm liền tách ra, Diệp Phàm ở một quyền đập vỡ tan vệ quân nắm đấm sau khi ánh quyền đột phá vệ quân hộ thể chân nguyên, trực tiếp đem vệ quân phòng chế Huyền Vũ giáp đánh nát, bá đạo chân nguyên oanh vào vệ quân đan điền. Không, vệ quân phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thân thể lăng không hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh. Mà Diệp Phàm thì lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích khác nào một pho tượng chiến. Thần, một quyền đánh bay, lại ra tay, Diệp Phàm một quyền đem vệ quân đánh bay. Ây, tình cảnh này, rung động thật sâu hiện trường mỗi người. Bọn họ trợn mắt lên, ánh mắt không ngừng ở Diệp Phàm cùng vệ quân trên người chuyển đổi, cảm giác kia phảng phật đang hỏi, tại sao lại như vậy? Phù phù, trả lời bọn họ chính là một tiếng vang trầm thấp. Vệ quân bị Diệp Phàm một quyền đánh bay ra ngoài hơn 30 mét, nặng nề ngã tại kiên trên nham thạch, cả người kịch liệt co giật. Rất nhanh, vệ quân thân thể đình chỉ co giật, bởi vì, hắn rõ ràng nhận ra được chính mình đan điền bị phế cũng không còn cách nào tụ tập nửa điểm chân nguyên. Từ nay về sau, hắn đem trở thành một phế nhân PS. Ngày thứ hai canh ba bạo phát xong xuôi, ẩn, rất lâu không có cầu vé thắng, muốn tìm chút động lực chỉ cần anh em tỉ môn ra sức. Ngày mai vé thắng có thể quá 100 phiếu, kết thúc bạo phát, chưa xong còn tiếp. Convert nhớ, cảm ơn, và, đề cử, chuyện nhé, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.